quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 176, 176, nhổ cỏ tận gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên hương của nhất phẩm hương mặc kệ là bị người khác mua bao nhiêu lần, lại là nghiên cứu mấy năm, cho dù là mười mấy năm, vài thập niên sau, cũng không có khả năng làm ra cùng loại hương. Hương của nhất phẩm hương là độc nhất vô nhị, bởi vì có một cái người độc nhất vô nhị chế hương. Về phần theo như lời nói của Bạch Mai, ân, sự tình nhị nhi tử của thừa tướng trộm tiểu th iota ép của người ta, là nàng làm người truyền ra đi, cũng là nàng tìm người báo tin. Về chuyện này, kỳ thật ở đời trước cũng là từng phát sinh quá, nhưng bất quá đã là sự tình của vài năm sau. Khi đó vị mộc nhị công tử kia đã sớm đã đón dâu, nhưng lại vẫn luôn cùng vị tiểu th iota ép kia ở trong tối vụ IGTA. Về sau bị chính thê của hắn bắt được, đương nhiên cũng biết được hài tử do tiểu th iota ép kia sinh không phải của lão đại thần kia. Sự việc lúc đó bung bét ra, cũng làm lão đại thần đó tức muốn chết rồi. Này đó đều sớm hay muộn đều là sự tình sẽ phát sinh, mà nàng cũng chỉ là quạt gió thêm củi đem chuyện này trước thời gian nói ra mà thôi. Tiểu Bạch Mai, ngươi lại là tìm nhi tử của nhị thúc ngươi giúp ta làm một chuyện. Thẩm Thanh Từ đem túi tiền của chính mình xả xuống dưới, sau đó hướng trên bàn đổ ra, liền đổ ra vài viên vàng bạc hạt châu. Ngươi đem này đó cho hắn, làm hắn liền như vậy như vậy. Nàng ghé vào bên tai Bạch Mai, cũng là thấp giọng nói. Bạch Mai không ngừng gật đầu, cầm vàng bạc hạt châu liền từ bí đạo đi rồi. Thẩm Thanh Từ kỳ thật ở thời điểm đời trước cũng đã biết cái gì gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy mặc. Hoàng gia năm đó ở kinh thành cũng đều là bị quan lại nhân gia khinh thường. Chính là những cái quan lại nhân gia đó trong miệng thì nói hoàng gia thô tục, nhưng quay lại một mặt lại là cười nịnh nọt, dùng đồ vật mà hoàng gia hiếu kính đến. Nhi tử nhà nhị thúc của Bạch Mai đến cũng là một cái nhân tài, tất nhiên là cũng có phương pháp đặc biệt, chuyên môn chính là đào một ít bí sự trong phủ của người khác. Lúc này đây sự tình chính còn là chưa có lộ ra. Thừa tướng, Mộc gia, Mộc Lan Nhi, nàng nhớ tới những cái tên này, môi đỏ tự khẽ nhếch lên một chút, trong lòng cũng là hiểu rõ ràng. Ở trước mắt địch nhân, liền phải thừa dịp hắn bệnh, diệt mệnh của hắn, tránh cho rừng xanh không thiêu hết, gió thổi lại hồi sinh. Nếu ấn ở trên quỹ đạo mà nói tới, như vậy Mộc Lan Nhi về sau tất sẽ gả tới hoàng gia, trở thành hoàng tử phi. Mà đời trước Mộc Lan Nhi chính là không có thiếu khi dễ nàng cùng với đại tỷ tỷ, cũng là đối với các nàng hết sức nhục nhã. Hiện tại hai nhà bọn họ kết thù là sự tình đã định rồi. Vì để về sau Mộc Lan Nhi không thể tìm đến gây phiền toái cho phủ của các nàng, tốt nhất một lần liền đem nàng cấp dọn đổ đi. Biết rõ kia sẽ trở thành địch nhân, vì cái gì còn muốn lưu trữ để người trưởng thành? Thẩm Thanh Từ không để bụng chính mình đời này có phải hay không sẽ bị người ta nói là tàn nhẫn cay nghiệt. Chỉ cần trở thành địch nhân của nàng, nàng liền sẽ làm này đó trước tiên biến mất. Chẳng sợ đôi tay của nàng dính đầy máu, nàng cũng sẽ không để ý. Dù sao nàng đời trước đã là người không được chết tử tế. Rốt cuộc bất quá nếu có quả báo cho nàng, vậy chính là một cái không được chết tử tế khác thôi. Nàng không sợ. Sự tình nhị công tử nhà thừa tướng trộm tiểu th iota ép nhà người ta còn không có xong. Hiện tại trong kinh lại truyền ra một sự việc ồn ào huyên náo. Kết quả phủ thừa tướng lại là đã xảy ra chuyện. Nói là có một cái phi tặc, vốn là muốn ở phủ thừa tướng trộm vài thứ. Kết quả nhìn thấy gì? Thế nhưng thấy được đại tiểu thư của tướng phủ đang uống máu người. Một miệng kia toàn là máu a. Dọa cái tên tặc nhân kia cái gì cũng là không dám trộm, trực tiếp té ngã lộn nhào liền chạy ra tới. Mà việc này cũng vì vậy mà bị truyền ra bên ngoài. Đại gia lúc đầu cũng đều chỉ là trộm nghị luận, cái vị đại tiểu thư này là thật sự uống máu người sao? Rốt cuộc không có lửa làm sao có khói. Về sau lại thật đúng là có người gan lớn, đi tướng phủ nhìn xem chân tướng đi. Kết quả thật đúng là cũng là gặp được. vị đại tiểu thư mỹ lệ kia cũng là hoàng tử phi tương lai. Xác thật chính là đang uống máu người, uống tới một chương miệng đều đỏ, cũng là làm cho lòng người ta run sợ. Cách chương.